Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1137, 1137, chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám người Lý Phi Vân cũng đã có mặt. Sau khi Lý Thu Nhàn nhìn thấy kiểu trang trí xa hoa kia, trong mắt cũng tràn đầy sự hâm mộ và ghen tị. Tức thật đấy, chỉ sợ đời này tôi cũng không thể có được đám cưới như thế này. Việc này đại khái là ước mơ của một người phụ nữ rồi. Còn Lý Phi Vân lại cười lạnh nói, không phải chồng con rất lợi hại sao? Bảo cậu ta làm cho con một cái đi. Ba nghĩ một ông chủ tập đoàn như cậu ta chắc không khó đâu đúng không? Nghe vậy, Chu Minh Trạch thầm mắng trong lòng một câu ông già khốn kiếp. Sao anh ta lại làm được kiểu phô trương thế này cơ chứ? Để làm một tiệc cưới ở nhà hàng Hoa Liên, tài khoản ít nhất phải có 8 chữ số. Hơn nữa đừng nói, những thứ trang hoàng xa hoa làm cho người ta tức giận như thế này. Chắc còn phải thêm cả mấy tỷ nữa đi. Dùng mấy tỷ để đi làm mâm cỗ. Thực sự là xem con gái ông là được nạm kim cương hả? Thấy Chu Minh Trạch không nói câu nào, Lý Thu Nhàn cũng cười gượng. Hiển nhiên ý thức được suy nghĩ lúc này của anh ta. Rất nhanh, trực thăng toàn màu đỏ chúc mừng đã bắt đầu xẹt qua trên đầu bọn họ. Sau khi mọi người nhìn thấy, liền vô cùng kinh ngạc. Là đội ngũ đi đón dâu quay về rồi. Đệ nhất phu nhân đến rồi. Nhất thời mọi người đều kích động mà ngẩng đầu lên. Đều rất hiếu kỳ là người phụ nữ như thế nào mà tốt số như vậy. Có thể làm cho tướng Huy có thể quỳ gối trước váy cô. Sau khi trực thăng đáp xuống sân, một nhà Bạch Tố Y đi ra khỏi trực thăng, lại cảm thấy vô cùng chấn động. Trước mắt hơn 1.000 nhân viên mặc trang phục phù dâu. Toàn bộ đều cung kính mà đứng sang hai bên. Cung nghênh bà chủ Tố Y. Bạch Tố Y hoàn toàn bị dọa sợ. Sắc mặt tái mét, cô ngẩng đầu nói. Không phải tôi, không thể là tôi được. Chắn chắn các người nhầm rồi. Cô làm gì có đức hay có tài gì, mà làm cho cả nghìn người đi theo làm tùy tùng. Cô không thể tin vào mắt mình được. Long Cửu đứng một bên cũng cười. Nếu như Bạch Tố Y biết được Lâm Thiệu Huy đã vì cô mà làm cái gì, chỉ sợ lại kinh ngạc hơn nữa. Hôm nay, Lâm Thiệu Huy vận động nhân lực toàn tỉnh, vì cô mà tổ chức tiệc cưới này. 3 năm phải chịu thua thiệt, hôm nay phải bù đắp hết. Cô Bạch Tố Y, không cần nghi ngờ đâu. Hôm nay cô chính là nhân vật chính. Những thứ này, toàn bộ đều do ngài Huy sắp xếp. Cô mau bước vào trong đi, đừng để cho khách khứa chờ lâu. Long Cửu hiền từ nói. Sau đó không giải thích nữa mà kéo lấy tay Bạch Tố Y, đi thẳng về hướng hội trường kia. Nhưng mà lúc đi đến sảnh chính, lại nhìn thấy Thẩm Kiến và Thúy Bình. Sau khi hai người bọn họ nhìn thấy Bạch Tố Y, cũng rất sửng sốt. Sau đó vẻ mặt tràn ngập nụ cười đầy ý xấu. Sau đó, hai người nhanh chóng đi đến, không nói gì mà đẩy Long Cửu ra. Một trái một phải nắm lấy tay Bạch Tố Y. Bạch Tố Y, chúng ta đưa cháu đi vào hội trường. Hửm, Long Cửu bị đẩy ra như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình. Tức giận mà hỏi, cô Bạch Tố Y, hai người này là ai vậy? Ông ta là tổng chỉ huy Nam Lộc, chưa từng có ai dám sỉ nhục ông như vậy. Bạch Tố Y cười khổ giải thích nói, bọn họ là cậu và mợ của tôi. Nhất thời Long Cửu cảm thấy hoảng sợ, vội vàng kìm chế lại bất mãn trong lòng, vẻ mặt đầy lấy lòng mà nói, nếu đã là người thân của cô Bạch Tố Y, vậy cứ để bọn họ đưa cô vào hội trường đi. Là người thân của cô Bạch Tố Y thì chính là người thân của tướng Huy, tuyệt đối không được đắc tội vào. Biết thế là tốt, ông không còn chuyện gì nữa thì lui đi. Thúy Bình sốt ruột mà nói, sau đó lôi Bạch Tố Y đi. Lúc này trong tiệc cưới, mọi người đều nhón chân trông ngóng. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ đều vô cùng căng thẳng mà nhìn đến chỗ đường đi. Trên mặt khó mà nén được vẻ kích động và hớn hở. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ được thấy tướng Huy. Nhìn thấy người đàn ông thần bí đó, lúc này nhà họ Thẩm và nhà họ Bạch không dám chớp mắt. Chỉ sợ chớp mắt sẽ bỏ lỡ chuyện gì đó. Không lâu sau, MC hớn hở mà chạy lên trên sân khấu, hét lớn, Tiếp theo đây, chúng ta hãy mời cô dâu bước lên sân khấu nào, cách chương.